Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường cái số phận của người bị ức hiếp, bạc đãi vậy. Trong đêm trường thanh vắng, nằm nghe tiếng mưa rơi rả rích, như là thấy cõi lòng buồn miên man trống vắng, rồi lại nghe thêm tiếng khóc than thở, nỉ non, ai oán của những cái vong hồn bạc phận thì ai mà chẳng cảm thấy lạnh cả người cơ chứ. Có một hôm, độ chừng 9-10 giờ đêm, cả nhà lão Trung, người mua nhà bà Ba đang quây quần xem tivi thì bất chợt có một người nhìn thấy bóng người đứng ở ngoài cửa sổ đang nhìn chăm chăm vào mọi người. Cái bóng trông có vẻ mặt xanh xao, nhợt nhạt, buồn thảm và đau khổ lắm. Hoảng quá, chị ta mới la toáng lên. Khi bị cả nhà nhìn thấy, cái bóng người đó mới dần dần tan biến đi. Xong mọi người cũng kịp nhận ra cái bóng người đó chính là thằng Sáu Sụt. Thấy thế, chờ tới tuần 49 ngày, ba má của thằng Sáu Sụt mới rước thầy về để làm lễ cầu hồn cho nó, mong cho vong hồn của nó được siêu thoát, hay chí ít thì là cũng về được với cả gia đình để mà cúng kiến. Lễ cầu hồn thằng Sáu Sụt được diễn ra ngay tại chỗ nó bị đâm. Lễ vật chuẩn bị cho lễ cầu hồn này gồm nhang, đèn, hoa quả, bánh trái, cùng với cả một dải lụa trắng dài và một hình nộm được bện bằng rơm, mặc quần áo cũng bằng vải lụa trắng. Nghe nói các thầy tụng kinh làm phép cho vong hồn nó được nương theo cái dải lụa mà về đến nhà. Khi buổi lễ kết thúc, các thầy đốt hình nộm rồi cho một thằng nhỏ kéo cái dải lụa đó về nhà, nhưng phải kéo làm sao để dải lụa bay theo phất phơ chứ không được để chạm đất. Sau cái lễ cầu hồn đó, không biết thằng Sáu Sụt có về được nhà hay không thì cái điều đó không ai biết cả. Nhưng tối ngày hôm đó, cả chòm xóm chỗ nhà bà Nhơn hầu như chẳng ai dám ngủ cả, vì tối ngày hôm đó, lũ chó thì thi nhau chu cả đêm. Trời lặng yên mà cứ nghe rào rào trên cái cây sung, như thể là trời nổi giông, nổi tố vậy. Trong cơn giông tố lại vang lên tiếng cười sằng sặc, nghe như từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại, cảm thấy rợn người. Sau những cái tràng cười lạnh lùng ma quái ấy là tiếng khóc than, kể lể với cái giọng ỉ ôi, như là một người gần đứt hơi, nghe còn ghê rợn hơn nữa. Cái đêm ngày hôm ấy, cả chòm lặng yên, dường như không có một tiếng ho hay là tiếng đằng hắng. Cả chòm tối ngày hôm đó được dành cho lũ chó và những loài ma quỷ làm chủ tình hình mà thôi. Cách đó chừng 2-3 đêm ngày hôm sau, đang ngủ nửa chừng, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng sủa của con chó nhà ông Minh. Không biết sao mà cái con chó cứ sủa hoài cả nửa tiếng đồng hồ. Tiếng sủa thì lung vô định, chứ không có chủ đích nào cả và một đối tượng nào hay. Bực mình quá, tôi mới mở cửa ra bên ngoài, định tìm cục gạch ném hờ con chó. Tôi còn nhớ đêm hôm đó, chừng 20 mấy hay là 21 âm lịch thì phải. Trăng lúc này thì lên hơi cao, ánh trăng mờ mờ, vàng vọt, héo úa vì mặt trăng đang lẫn ở trong đám mây mù, cùng với cả trời thì đang lất phất mưa bay, làm cho cảnh vật chung quanh cứ như chìm đắm trong một cái không gian u tịch đầy ma quái. Trong ánh trăng, những đám bụi mưa bay bay mờ mờ như sương khói tỏa lu mờ, nhìn giống như là từng đoàn âm hồn đang dắt díu nhau đi đến cái nơi trai đàn trần tế. Đang loay hoay mò tìm cục gạch, thì bỗng thấy có một cục lửa chừng bằng cái chén con từ trên cây khế bay ra. Lúc đó thì con chó càng sủa dữ hơn. Cục lửa bay lờ lờ theo cái đường vòng qua cái cây sung nhà bà Nhơn. Lúc đó tôi thấy nó tương đối rõ ràng vì nó bay chỉ cách tôi có chừng hơn 10 thước. Tự nhiên tôi thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng lên tới trên tận đỉnh đầu, rồi lan tỏa khắp toàn thân. Cũng kịp lấy lại được bình tĩnh, tôi nép mình vào trong cái bụi bông trang rồi cẩn thận quan sát cây sung. May có con chó làm bạn cho nên bớt sợ, vì con chó nhà thấy tôi đứng đó, nó cũng tới bên vẫy đuôi mừng rồi nằm ở dưới chân tôi. Chừng được khoảng độ 5 phút sau thì xuất hiện một vùng sáng từ hướng nam di chuyển càng lúc càng gần. Khi vùng sáng di chuyển đến gần nhất thì làm sáng rực cả một vùng trời đêm. Thì lúc đó tôi cũng thấy ở trên gần đọt cây sung là có một bóng người con trai đang đứng nhìn về phía vùng ánh sáng. Bên dưới bóng người này là một dải lụa trắng phất phơ dài gần tới gốc sung. Bóng người này cứ dõi theo vùng sáng của đoàn tàu cho đến khi đoàn tàu về ga Tháp Chàm. Nhiều lúc tôi đã tự hỏi, có phải chăng đó chính là hồn của thằng Sáu Sụt đã nương theo cái dải lụa màu trắng của buổi lễ cầu siêu ngày hôm bữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net